Zodiac, High School tương đương hội quý tộc. Chương 2, đụng độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 thằng ngang nhiên bước đi trên hành lang khu A, đi đến đâu gái hú đến đấy. Kết kết à, nhìn mình này. Nữ sinh 1, Song Bạch Dương, Sarang Hê, NS 2, Hàn Công Tử, đẹp trai quá đi à. NS 3, V, cái thứ âm thanh huyền diệu và vĩ đại ấy đã bay cao bay xa tới tận khu B rồi bay sang khu C. Yết đang ngủ ngon lành. Bình, dài, Ngưu đang 8 cũng phải giật mình nhìn ra cửa sổ hướng về khu A nơi phát ra cái âm thanh ngang ngửa sư tử giống đó. Oa, âm thanh nghe sao vi diệu quá. Giải cảm thán, trai đẹp đầy đây mà không thấy ai hét nhỉ. Kim Ngưu gõ móng tay xuống bàn. Từ điều nghịch lý đó chúng ta có thể suy ra đầu óc của bọn bên đó rất không bình thường. Thiên Bình phán một câu xanh dờn. 2 tháng nữa chúng ta cũng sang bên đó đấy. Chẳng lẽ lại nhập bọn à? Thiên Yết thức dậy từ lúc nghe tiếng hét. Yết chồm người lên lém cái nhìn đầy khinh bỉ về phía anh trai. À, ý anh không phải. Ý anh là, khó quá thôi bỏ đi ha ha. Thiên Bình gãi đầu cười ngượng. Cả bọn lắc đầu thở dài. Ren dê dê dê, tiếng chuông dài. Cả đám người ùn ùn kéo vào lớp. Hơn 3 tiết học trôi qua. Bình, Yết, dài, Ngưu dắt nhau xuống căn tin. Sao cái căn tin nó lại ở tít khu B thế này? Đi mà muốn ngừng thở. Ngưu than vãn. Tại vì căn tin là dành cho cả khu A lẫn khu 100 nên là mới đặt ở đây. Bình giải thích. Than là vậy nhưng rốt cuộc 3 phút sau rốt cục chúng nó vẫn lết xác đến được căn tin. Nơi này là căn tin. Nó to như cái nhà hàng 5 sao của nhà tôi vậy á. Kim Ngưu lướt mắt quanh cái căn tin. Phải công nhận là nó to thật, chiếm nguyên cái tầng trệt của tòa nhà khu B cơ mà. Thôi tìm chỗ ngồi đi, định đứng đó đến bao giờ? Thiên Yết lôi cả bọn đi tìm bàn. Rốt cuộc phải 5 phút sau mới thấy. Chúng nó vừa đặt mông xuống thì cả căn tin bắt đầu rộn lên các tiếng xì xào. Bàn tán, mấy người đó sao dám ngồi đó? SS1, bàn của hội quý tộc đó. Mấy người này chết chắc. SS2, V, mấy người này sao vậy? Thiên Yết bắt đầu cảm thấy khó chịu khi phải nghe những tiếng xò xào. Bàn tán xung quanh. Và rồi chúng ta có thể cảm nhận được một luồng sát khí tỏa ra nghi ngút phong tỏa khu vực căn tin. Kệ đi, muốn ăn gì tôi đi mua. Ngưu đói rồi à. Một bánh kem, một hộp Milo. Yết lên tiếng, tôi thì một bánh bao, một cốc trà sữa. Giải tiếp lời, còn mình thì một bánh trà xanh, một coffee. Bình chốt danh sách, được rồi, chờ chút quay lại ngay. Kim Ngưu nói rồi quay đi xếp hàng chờ tới lượt. Đang ngồi bàn tán thì cả bọn nữ sinh trong trường bắt đầu hú hét như mấy con trốn trại. Nào là, hội quý tộc kìa mày. NS1, tao đã thấy và đang trong giai đoạn. À không, là sắp lâm vào giai đoạn chết lâm sàn. NS2, tụi mày có thấy thần tượng của lòng tao chưa? NS3, vân vân và vân vân. Còn về phía 3 đứa kia thì bọn nó không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục bàn tán gì đó. Rồi đột nhiên một bóng đen chiếu xuống bàn. Cả 3 ngẩng mặt lên nhìn cái thứ sinh vật lạ đứng cạnh chiếc bàn thì nheo mắt một cái. Rồi lại quay ra túm tụm vào nhau. 8. Bị cho ăn một cục bơ. Ma kết mặt bây giờ phải nói là đen như đít nồi. Mấy thằng bên cạnh thấy thằng ma kết bị như vậy mà che miệng cười không ra hơi. Này, thằng nhóc kia, ma kết đập tay xuống bàn. Một phút trôi qua thấy 3 cái đầu chưa có vẻ gì là muốn nhìn anh. Ma kết mất kiên nhẫn hét lớn. Này, tôi đang gọi mấy cậu đó. Thiên Yết thở dài, quay ra nhìn ma kết bằng nửa con mắt. Ánh nhìn mắc khinh bỉ. Có chuyện gì? Cậu biết đây là bàn của ai không? Ma kết đút tay vào túi quần vênh mặt nhìn Yết. Không, cả 3 đứa đồng thanh. Đây là bàn của tụi này. Khôn hồn thì đi ra chỗ khác mà ngồi. Trước khi, Song Ngư từ đâu ló mặt ra ngoài khoác vai ma kết. Trước khi bị tụi này xử đẹp, Bạch Dương bước ra nở nụ cười, phải nói là bố của đều chứ không phải đều nữa. Ồ, chó dở có mùa, người dở quanh năm ha. Tội nghiệp, không biết là đã uống thuốc chưa? Hay để tụi này đưa mấy đằng ấy vào phòng y tế nha. Thuốc chữa bệnh này thì chắc là chưa có đâu. Cơ mà kiểu gì cũng có thuốc ức chế thần kinh đấy. Thiên Bình lắc đầu thở dài ném đôi mắt thương hại lên người sáu thằng kia. Mấy người, mà kết cứng họng lườm nguýt đủ kiểu. Các người, đây là bàn của tụi này có đánh dấu chủ quyền đàng hoàng nhé. Nhân Mã đập tay xuống bàn. Một tay chỉ về dòng chữ được chạm khắc tinh xảo ở thành ghế. Cái gì đây, tên mấy người đó hả? Xem nào xử nữ. Là ai vậy? Cự Giải chỉ về phía dòng chữ nổi. Chính là Hàn thiếu gia đang đứng trước mặt cậu đây. Xử nữ bước ra đứng trước mặt Dài. Đang vênh váo thì Yết buông một câu mà nó tụt hết cả cảm xúc. À, hỏi cho có lệ thôi. Trả lời chi vậy? Mấy người là ai tụi tui không? Quan. Tâm ok. Yết nhìn bọn nó bằng nửa con mắt. Giờ thì thấy tên bọn này rồi. Biến dùm cái. Kết thở dài vẫy tay. Mấy người chẳng lẽ chưa nghe câu. Đi ăn cỗ về mất chỗ. Trăng. Giải lên tiếng. Mấy người. Tôi hết kiên nhẫn rồi đó. Biến. Mặt Kết phải nói là đen hơn cả màu đen. Kệ chứ. Giải nói kèm theo nụ cười ngây thơ. Trong. Tối. Đừng trách tụi này nhé. Bạch Dương gằn từng chữ gảy ngón tay ra hiệu cho Song Ngư và Sư Tử tiến tới túm cổ áo của ba đứa kéo ra khỏi bàn rồi ném xuống sàn. A hát, xin lỗi nha, tay tụi này, trơn quá, Sư Tử nói xong cả bọn nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống đám Cự Giải cười nhạo. Vừa lúc Kim Ngưu mang đồ ăn trở về thì thấy cả ba đứa kia đều nằm xuống sàn. Kim Ngưu chạy tới mang đồ ăn đặt xuống sàn rồi đi tới kéo mấy đứa kia đứng lên. Các cậu có sao không? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tụi này không sao. Chỉ là không may gặp phải một đám người. À không. Là một đám không phải người gây sự thôi. Bình liếc xéo mấy thằng kia. Kim Ngưu. Tiền đồ ăn tôi sẽ trả cậu sau. Thiên Yết đứng dậy bê lấy khay đồ ăn lên. Hả? À ừ. Kim Ngưu khó hiểu trước hành động của Yết. Thiên Yết bê khay đồ ăn lên đứng trước mặt mấy thằng kia rồi một tay hất hết tất cả mọi thứ có trong khay vào mặt mấy thằng. A hát, xin lỗi nha, tay tôi, trơn quá. Thiên Yết cười khinh bỉ. Yết tiến tới ghé sát tai Kết nói nhỏ. Cậu đụng nhầm người rồi. Rồi Thiên Yết quay mặt bỏ đi. Trước khi đi còn để lại một câu. Quên mất, trả bàn cho mấy người đó. Tạm biệt. Yết nở nụ cười rạng rỡ làm bao trái tim thiếu nữ loạn nhịp. Còn về sáu thằng kia thì tức điên chứ còn gì nữa. Đứa nào đứa nấy giận đến đỏ mặt. Cậu ta thật đáng sợ. Nhân Mã pop, lùn vậy mà. Hai, Song Ngư pop, nụ cười đó là đang đe dọa. Phải không? Sư Tử pop, không nên đụng vào thằng nhóc đó. Bạch Dương pop, cái cậu tóc hồng đó tên gì nhỉ? Sử Nữ pop, hừm. Người của khu 100 sao? Cậu đợi đó nhóc con. Tôi nhất định không để yên vụ này. Market pop. Có lẽ các cậu thắc mắc tại sao chúng nó không túm cổ bốn thằng kia lại đánh bầm dập đúng không? Tại sốc quá. Vết thương tinh thần cần thời gian phục hồi nên là chưa kịp phản ứng thì bốn đứa nó đã chạy đi rồi. Ở lớp 11SA. Có chuyện gì với các cậu ấy vậy? Song Tử bước tới bàn Bảo Bình hỏi. Nghe nói bị một thằng nhóc cùng khối đánh bại. Bảo Bình khoanh tay nói. Oa, chuyện này hấp dẫn nha. Thằng nhóc đó là ai vậy? Mắt Song Tử sáng bừng lên. Không biết, đang trong giai đoạn tìm hiểu. Công nhận nó gan thiệt dám động vào mấy thằng đó. Nghe nói mấy tên đó là trùm của cái trường này. Chẳng ai dám động vào. Khuôn mặt Bảo Bình lộ rõ sự tò mò. Muốn gặp nhóc đó ghê. Ngưỡng mộ thật. Mặt thằng Tử chẳng khác gì thằng Bảo. Cách chương.